Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5112, nạp toàn cảnh là tính, chương 5116, nạp toàn cảnh là tính. Trằn trọc nhiều năm, hai tỷ muội lại không thu được gì. Hai tỷ muội một đường xông xáo, một bên tìm kiếm chỗ dựa, một bên hướng về hỗn độn tổ địa xuất phát. Sau cùng, vậy mà khống chế lấy hai chiếc tiểu hình hỗn độn chiến hạm. Một đường xuyên qua mênh mông hỗn độn chi hải, thành công đã tới hỗn độn tổ địa. Cái này cùng nhau đi tới, hai tỷ muội thời gian hao phí, chừng hơn 70 triệu năm. Từ góc độ nào đó đã nói, hai tỷ muội cũng coi là có kiên quyết, có trí tuệ người. Đáng tiếc là, đi qua mấy chục triệu năm thời gian bên trong, cảnh giới của các nàng cùng thực lực tăng lên lại phi thường nhỏ. Chỉ có kiên quyết cùng trí tuệ, lại không đủ cơ duyên, càng cũng không đủ tư nguyên. Kể từ đó, làm sao có thể tăng lên? Không nên cảm thấy, các nàng làm như vậy rất ngu. Trên thực tế, toàn bộ tổ địa bên trong, giống như các nàng dạng này tu sĩ, nhiều như cá giếc sang sông. Bởi vì quá mức bình thường, cho nên mới muốn ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Các nàng nhất cử nhất động, đều nạp toàn cảnh là tính. Các nàng chỗ lấy gia nhập thiên đạo học phủ, gia nhập kiếm đạo đường, chính là vì giao cho một số đại năng làm bằng hữu. Chính là vì gia nhập một cái cường đại đoàn đội. Chính là vì có thể có một cái quang minh tương lai. Chính là vì có người có thể giúp các nàng một lần. Kéo các nàng một thanh. Các nàng hết thảy, đều không kém. Kém chỉ là quý nhân đến đỡ. Kém cũng là một cái cơ hội mà thôi. Tối thiểu nhất, các nàng chính mình, thì cho là như vậy. Hai tỷ muội, tuy nhiên đã bị phân đến Chu Hoành Vũ tiểu tổ. Nhưng là, các nàng cũng không có hết hy vọng. Năm nay hoạt động, đều là lấy tiểu tổ làm đơn vị. Thế nhưng là sang năm bắt đầu, ba cái tiểu tổ, liền sẽ hợp thành một tiểu đội. Lần thứ nhất phân tổ, các nàng đã thất bại. Bất quá, các nàng không muốn lần thứ hai phân tổ lúc, các nàng y nguyên thất bại. Nếu như không thay đổi vận mệnh lời nói, như vậy, các nàng lần này tổ địa chuyến đi, liền triệt để thất bại. Kể từ đó, các nàng hao phí thời gian dài như thế, đi vượt ngang hỗn độn chi hải. Vì cái gì lại là cái gì? Kể từ đó, các nàng đi qua lâu như vậy nỗ lực, phấn đấu, thậm chí là liều mạng, há không đều uổng phí sao? Bởi vậy, phân tổ kết thúc về sau, Lãnh Ngưng cùng Đào Yêu Yêu, căn bản không để ý tới Chu Hoành Vũ. Các nàng muốn tìm kiếm nghĩ cách, cùng còn lại tiểu tổ kéo tốt quan hệ. Mà Chu Hoành Vũ cũng vui vẻ đến thanh nhàn. Mỗi ngày vẫn là dựa theo cố định thời gian, tiến hành học tập cùng tu luyện. Mà còn lại tiểu tổ cũng đã tính nhắm vào, bắt đầu hợp luyện. Phải biết, chỗ lấy tạo thành ba người tiểu tổ, có thể không hoàn toàn là vì đối luyện. Mỗi tháng đầu tháng, đại đạo hóa thân đều sắp mở ra một cái thí luyện mật cảnh. Cái này thí luyện mật cảnh cũng không phải là hư huyễn, mà là chân thật tồn tại ở hỗn độn chi hải nơi nào đó một cái mật cảnh. Những thứ này mật cảnh, bình thường là những cái kia lâu năm chí thánh, vì chính mình kiến tạo bảo khố. Bình thường mà nói, những thứ này lâu năm chí thánh, có thể nói là thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, đã có thể sớm báo trước chính mình sẽ tao ngộ hung hiểm, căn bản là thập tử vô sinh. Bởi vậy, bọn họ sẽ ở hỗn độn chi hải nơi bí ẩn, kiến tạo một chỗ bảo khố, đem của cải của chính mình cùng tư nguyên, che đậy núp ở bên trong. Kể từ đó, cho dù bất hạnh binh giải trọng tu, bọn họ cũng có cơ hội tìm sẽ những bảo tàng này. Ở trong đó, rất nhiều người, có thể nói là làm điều ngang ngược, chọc giận tới đại đạo. Dạng này bảo khố, đại đạo tự nhiên sẽ không bỏ qua. Đều sẽ an bài học viên trước đi mở ra. Vô luận như thế nào cũng sẽ không cho phép bọn họ một lần nữa lấy đi. Bởi vậy có thể thấy được, tiểu tổ thành viên lựa chọn trọng yếu bực nào. Phải biết, các chí thánh bảo tàng đều là vô cùng nguy hiểm. Muốn xâm nhập bảo tàng nơi trọng yếu, lấy ra Chí Thánh lưu lại trọng bảo, là phi thường chật vật, không có mấy cái đắc lực giúp tay, bằng vào mượn sức lực của một người, căn bản là không xông vào được. Nhưng bảo tàng này nguyên chủ nhân, đều là vô pháp vô thiên tồn tại. Bọn họ sở tố sở vi, thậm chí ngay cả đại đạo đều có thể chọc giận. Bọn họ lưu lại hậu thủ, lại ở đâu là bình thường tu sĩ có thể nhẹ nhõm đột phá. Lấy Lãnh Ngưng cùng Đào Yêu Yêu làm thí dụ, các nàng căn bản là không có dự định nhận nhiệm vụ. Tại hỗn độn chi hải bên trong, lưu lạc lâu như vậy, không có người so với các nàng hiểu hơn Chí Thánh cường đại. Phổ thông Chí Thánh đều không phải là các nàng có thể ngưỡng vọng, huống chi là những cái kia đã từng ngang dọc hỗn độn chi hải, không ai địch nổi, thậm chí ngay cả đại đạo đều bị hắn làm tức giận đệ nhất cự bá. Về phần Chu Hoành Vũ, tuy nhiên đối những cái kia bảo tàng cũng có chút thèm nhỏ dãi, thế nhưng là Chu Hoành Vũ có thể phán đoán rõ ràng đến cùng cái gì mới là có giá trị nhất. Ngoài thân hết thảy giá trị đều là có hạn, chỉ có học được tri thức giá trị mới là vô hạn. Những cái được gọi là bảo tàng hiện tại không chiếm được, về sau cũng có cơ hội lấy được, thế nhưng là những thứ này quý giá tri thức hiện tại không học, về sau nhưng là không còn cơ hội học được. Tại Chu Hoành Vũ nhìn tới, những ngày kia thiên mời khách, uống rượu, kết giao bằng hữu, chắp nối người, đơn giản không biết cái gọi là. Rất hiển nhiên, bọn họ đem bên ngoài trong giang hồ tập tính mang vào đại đạo học phủ, hoàn toàn quên đi đến học phủ vì cái gì, đến cùng là cái gì. Có lẽ rất nhiều người không biết rõ trong này tầm quan trọng. Nói đơn giản, coi như những học viên kia tìm được hai cái vô địch cấp đồng bạn, sau đó một đường giết tiến bảo giấu hạch tâm, mở ra trọng bảo. Thế nhưng là, cái kia cái gọi là trọng bảo, giá trị không nhất định so ra mà vượt trong đồ thư quán một bản không đáng chú ý điển tịch. Lại hoặc là nói, bọn họ dùng hết sức chín châu hai hổ, giết tiến bảo giấu hạch tâm, mở ra bảo tàng xem xét. Cái kia cái gọi là bảo tàng, rất có thể cũng là trong thư viện một bản phổ thông bí lục mà thôi. Không cần hoài nghi, trong đồ thư quán mỗi một bộ điển tịch đều có thể nói là chí bảo. Tìm khắp toàn bộ hỗn độn chi hải, những sách vở này chỉ có ở chỗ này mới có thể tìm được. Còn lại bất kỳ địa phương nào, nhiều nhất chỉ có thể nhìn thấy một hai bản mà thôi. Đại đa số thời điểm, kỳ thực chỉ có thể nhìn thấy bản thiếu mà thôi. Thế nhưng là rất hiển nhiên, những học viên này, tuy nhiên là cao quý thánh nhân, nhưng lại phạm vào một cái thường gặp bệnh chung. Cái kia chính là miễn phí có được, đều không cảm thấy chân quý. Luôn cảm thấy, về sau có nhiều thời gian, có rất nhiều cơ hội đi đón tiếp xúc. Thế nhưng là trên thực tế, đại đạo thần quang lại nói cho Chu Hoành Vũ, nhất định muốn nắm chặt thời gian học tập. Một khi rời đi thiên đạo học phủ, liền cũng không có cơ hội nữa tiếp xúc những kiến thức này. Cho dù đại đạo hóa thân, cũng không có cách nào làm việc thiên tư. Toàn bộ thiên đạo học phủ cũng là hỗn độn chi hải trái tim. Tuy nhiên, đại đạo hóa thân là chủ nhân nơi này, thế nhưng là đại đạo hóa thân lại cũng không có thể hoàn toàn khống chế nơi này. Có lẽ có người không biết rõ, đã hắn là chủ nhân nơi này, lại làm sao có thể khống chế không được nơi này đâu. Kỳ thực, cẩn thận suy nghĩ một chút liền hiểu. Mỗi người đều có tâm tạng, như vậy hiện tại, ngươi thử khống chế trái tim của mình. Nhường trái tim của ngươi ngừng đập, ngươi thử một chút nhìn xem, có thể làm được hay không? Rất hiển nhiên, trái tim là ngươi, nhưng ngươi lại không cách nào khống chế. Mỗi cái tu sĩ đều có thể tại thiên đạo học phủ bên trong học tập 300 năm thời gian. 300 năm thời gian vừa đến, liền nhất định phải rời đi. Ngươi không muốn rời đi, cũng không đi vào. Cho dù cứng rắn muốn đi vào, ngươi chỗ tiến vào thiên đạo học phủ cũng đã ở vào một cái khác thời không. Nơi nào là không có thiên đạo thư viện, nơi nào cũng không có đại đạo hóa thân tới làm đạo sư của ngươi. Nói tóm lại một câu, Trong vòng 300 năm, thiên đạo học phủ bên trong hết thảy tri thức, mặc cho ngươi học tập. Chỉ cần ngươi chịu học, liền không có không học được. Toàn bộ thiên đạo huyền bí, không giữ lại chút nào, miễn phí hiện ra tại trước mặt của ngươi. Thế nhưng là rất hiển nhiên, đối mặt khủng bố như thế bảo tàng, kiếm đạo quán bên trong học viên khác, lại tựa hồ như chẳng thèm ngó tới. Ngược lại nguyên một đám tạo thành đội ngũ, xác nhận nhiệm vụ, tiến đến các đại bảo tàng thám hiểm đi. Mà Chu Hoành Vũ, lại mỗi ngày chỉ nghỉ ngơi cần thiết 3 canh giờ. Còn lại 9 canh giờ, dòng dã 18 tiếng, toàn bộ đều dùng đến học tập. Không chỉ có Chu Hoành Vũ bản tôn tại học tập, hắn 3000 băng phôi chiến tướng, cũng tại siêu cấp trí tuệ trạng thái, như đói như khát học tập. Hết chương.